Vạn tộc chi kiếp, chương 720, Đại yêu Sơn Hải, góc truyện audio.com, trung tâm nghiên cứu Văn Đàm không một bóng người. Tô Vũ bước vào trung tâm nghiên cứu, hắn không ngừng bước tiến thẳng đến khu giam giữ. Nên cho ăn rồi, ước chừng đã qua nửa tháng, nếu kéo dài hơn nữa, mấy đại yêu dưới lầu kia sẽ thật sự bị chết đói, hiện giờ Bạch Phong và Hồng Đàm không ở đây, không như lúc trước, hai người có khi còn đến xem, lấy chút máu thuận tiện cho ăn. Khu giam giữ, an tĩnh, tĩnh mịch đến dọa người. Khi âm thanh cửa sắt mở ra truyền đến, nhà giam vốn an tĩnh trong nháy mắt liền trở nên sôi nổi. Tô đại nhân, ta nguyện cống hiến sức lực cho ngài. Thanh âm bén nhọn vang lên, đó là giọng nói của Hỏa Nha. Tiếng cười của Tô Vũ truyền đến, còn chưa đói chết đâu, nhìn dáng vẻ yêu vật các ngươi này, chịu đựng giỏi đấy chứ. Dứt lời Tô Vũ từ trên thang lầu đi xuống, thân ảnh ảnh tử hiện lên, lần này không làm ra vẻ hàm hồ nữa, trực tiếp mở miệng, ngươi muốn chúng ta làm gì, chúng ta cần trả giá cái gì, cuối cùng sẽ được cái gì. Chờ đã, Tô Vũ bình thản đáp, chờ ta nói chuyện với mấy vị đại yêu Sơn Hải xong, chúng ta lại nói. Dứt lời Tô Vũ đi qua nhà giam kim loại tiến thẳng đến thông đạo phía sau. Nghe vậy, mấy đại yêu chấn động trong lòng. Đại yêu Sơn Hải, kỳ thật chúng nó biết nơi này có đại yêu Sơn Hải, nhưng chúng nó đều cho là đã chết, không ngờ vẫn còn sống. Mấy vị còn sống ư, ảnh tử vội vàng nói với theo Tô Vũ, Sơn Hải cảnh mạnh thật nhưng cũng dễ bị theo dõi. Ồn ào, Tô Vũ không quay đầu, lớn tiếng quát ta còn cần ngươi chỉ điểm ư, Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước vào trong thông đạo. Khác với nhà giam, kim loại trong đại sảnh, nơi này là từng gian nhà tù, hai bên lối đi đều dựng một vài phòng giam giữ hoàn toàn khép kín, không có bất cứ cửa ra vào nào. Ngày thường thậm chí còn không có bất kỳ tiếng động nào truyền ra. Đương nhiên, Tô Vũ đã được Hồng Đàm giao cho chìa khóa. Lúc này, ý chí lực của Tô Vũ dao động một chút, mấy gian nhà tù đều xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Bên trong tối om không nhìn thấy gì, Tô Vũ cũng không ngại nói thẳng, ta là Tô Vũ, truyền nhân của đa thần văn nhất hệ. Hẳn là sư tổ ta đã nói với các vị tiền bối, nếu có yêu cầu thì ta sẽ tìm đến các vị phục vụ ta 3 năm, ta sẽ đưa các vị rời đi. 3 năm, một thanh âm vô cùng sắc bén trực tiếp chấn động trong đầu Tô Vũ, biển ý chí của hắn thậm chí còn bị chấn tới rung chuyển. Đây còn là kết quả sau khi bị nhà tù giam giữ. Dù thế, Tô Vũ vẫn cố kìm nén, không cho bọn chúng thấy vẻ thất thố của mình. Tô Vũ bất động thanh sắc, bình tĩnh hỏi, 3 năm thì làm sao? Rất dài à, đối với đại yêu Sơn Hải mà nói, 3 năm chỉ như một cái chớp mắt mà thôi, còn đổi được tương lai các ngươi có thể trở về chư thiên, vậy không có lời ư, dùng danh nghĩa tọa kỵ của sư tổ ta các ngươi mới có thể trở về. Nếu không, Sơn Hải thì thế nào? Có thể tung hoành ở nhân cảnh được chắc? Đại yêu vừa lên tiếng cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi không phải dưỡng tính sao? Hồng Đàm nói đồ tôn của ông là dưỡng tính, nhưng nó cảm thấy không phải. Nó vừa phát ra tiếng hỗn loạn công kích ý chí lực mãnh liệt, tuy nói nhà tù này giam cầm chúng nó, nhưng đối với dưỡng tính mà nói, một kích này tuyệt đối có thể khiến đối phương trọng thương. Ra oai phủ đầu với Tô Vũ. Kết quả thì hay, rồi, hoàn toàn không có tác dụng gì, Tô Vũ còn có thể thản nhiên đứng đó tiếp tục nói chuyện với nó. Đúng vậy, Tô Vũ bình tĩnh nói, có phải dưỡng tính hay không, các ngươi còn nhìn không ra, điều này làm ta hoài nghi nhãn lực cùng thực lực của các ngươi. Lúc này, trong một gian nhà tù qua lỗ nhỏ lộ ra một con mắt. Đôi mắt vô cùng sâu thẳm, ánh mắt nhìn hướng Tô Vũ như muốn nhìn thấu hắn. Trong biển ý chí của Tô Vũ, hắn thấy ngọc cảm ứng đã biến sắc thành màu đỏ đại biểu ý chí lực Sơn Hải cảnh hoặc là thần văn tứ giai đang nhìn trộm. Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói, bị hạn chế lợi hại như vậy còn có thể tra xét ta, không hổ là Sơn Hải cảnh. Rồi hắn hỏi, vị tiền bối này xưng hô thế nào? Tiền bối, đại yêu lộ mắt quan sát Tô Vũ lạnh nhạt đáp, chớ có dối trá tiền bối ư, xưng hô nực cười. Hồng Đàm coi chúng ta là máy chế tạo tinh huyết, chưa bao giờ coi chúng ta là sinh linh. Làm việc cho ngươi cũng chỉ là một hồi giao dịch mà thôi. Cái giá của giao dịch là tự do, là sinh mệnh. Đại yêu này rất trực tiếp, lôi kéo làm quen là không cần thiết, đây là một giao dịch về sinh mệnh, về tự do. Tô Vũ cười đáp, nhưng dù sao cũng nên có cái xưng hô chứ. Kêu ta là Độc Nhãn. Độc Nhãn, Tô Vũ nhướng mày, đây hẳn là cái tên tùy tiện nói ra, hắn không để ý, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là Độc Nhãn khổng lồ tộc? Hay là ma đồng tộc? Hồng Đàm chưa nói rõ mấy chuyện thế này. Nếu tiền bối nói vậy, ta đây cũng không làm ra vẻ, vậy gọi ngài là Độc Nhãn đi. Tô Vũ hỏi, hai vị tiền bối còn lại không báo tên sao? Nơi đây có chừng 3 vị đại yêu Sơn Hải, Độc Nhãn là 1-2 vị khác thì sao? Đến bây giờ, người nói chuyện vẫn luôn. Là Độc Nhãn, bầu không khí trầm mặc, Một lát sau từ một gian tù trong góc tối truyền ra tiếng cười âm trầm, gọi ta là Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt, Tô Vũ nhướng mày, gật đầu, được còn một vị nữa thì sao? Cự Sơn, vị cuối cùng mở miệng, sau đó liền im lặng. Độc Nhãn nói, Hồng Đàm nói là ra tay một lần, toàn lực ứng phó, sinh tử bất luận. Mà không phải ba năm, tiểu gia hòa, dã tâm của ngươi quá lớn, chỉ là dưỡng tính mà muốn Sơn Hải cống hiến sức lực cho ngươi ba năm ư, si tâm vọng tưởng. Độc Nhãn lại nói, ra tay một lần, vô luận địch nhân là ai, chúng ta đều sẽ toàn lực ứng phó, bảo hộ ngươi chu toàn, sau đó ngươi phải đưa chúng ta trở về chiến trường chư thiên, đây là hứa hẹn của Hồng Đàm. Tô Vũ nhíu mày như có điều ngẫm nghĩ, một lần ư ta ngẫm lại đã. Mấy vị có thực lực thế nào, đừng chỉ là Sơn. Hải nhất trọng nhị trọng, nếu vậy thì không cần các ngươi. Độc Nhãn cười lạnh một tiếng, Sơn Hải lục trọng, nhưng hiện giờ suy nhược thực lực có thể đến Sơn Hải tứ trọng đã là không tồi. Cự Sơn cất tiếng, Sơn Hải ngũ trọng. Huyết Nguyệt cũng nhàn nhạt trả lời, Sơn Hải tứ trọng. Tô Vũ gật đầu, bọn chúng đều không yếu, là thực lực lúc trước, hay là thực lực hiện tại có thể phát huy. Hiện tại, Tô Vũ đã hiểu, nói vậy thì lúc trước hẳn đều là thực lực Sơn Hải ngũ lục trọng, bị giam giữ nhiều năm như vậy thực lực suy sụp. Sư tổ thật mạnh, bắt sống một đám Sơn Hải trở về, mà ba kẻ này chỉ là những tên còn sống, e rằng đã chết không ít. Hiểu rồi, các ngươi liên thủ thì có thể đối phó với Sơn Hải thất trọng sao? Độc Nhãn cười lạnh nói, liều mạng thì đương nhiên là có thể, nhưng chưa chắc có. Thể bảo hộ ngươi chu toàn. Vậy được rồi, Tô Vũ nói thẳng, mấy vị đều là cường giả, cũng là kẻ thông minh, ta không nói lời dư thừa ta mà chết, mấy vị chắc cũng đừng nghĩ sống sót rời nhân cảnh, trong lòng các vị có oán khí là khó tránh khỏi, đừng đến lúc đó đừng cố ý quấy rối ta là được. Tô Vũ cười hỏi, các vị cần gì không? Nguyên khí dịch hay thứ gì đó? Nếu cần ta sẽ mang một ít tới đây, giúp mấy vị khôi phục thực lực một chút. Mấy đại yêu không để ý tới hắn, có vẻ là không cần. Sơn Hải Cảnh là cực kỳ cường đại. Ở nhân cảnh, đó cũng là lực lượng cao cấp chân chính, ở học phủ càng là cường giả đỉnh cấp trong một vài tộc nhỏ, thậm chí có thể trở thành tộc trưởng. Đối với chúng nó, nguyên khí dịch có thể không? Tô Vũ cũng không cung cấp được nhiều như vậy, thực lực chúng nó suy. Yếu chủ yếu là vì tinh huyết bị rút ra quá nhiều, vấn đề này không phải đơn giản dùng nguyên khí dịch là có thể khôi phục. Vậy quên đi, Tô Vũ không nói nữa, khởi động chìa khóa trực tiếp phong bế mấy gian nhà tù. Cách chương.